Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 644, không. Nhị đao lưu. Ryuji Omagari đặc biệt nắm vợt phương thức. Tay trái tay phải đều cầm một chi vợt tennis. Cái này động tác tựa như là cầm hai thanh chủy thủ. Phảng phất hắn cũng không phải là bóng tennis tuyển thủ, mà là tinh thông ám sát ninja. Không có cho người khác phản ứng thời gian. Tại tranh tài bắt đầu nháy mắt, Ryuji Omagari liền đưa bóng ném trên không. Hai tay nắm vợt tennis, không cách nào ném bóng. Nhưng hắn vẻn vẹn lấy tay cổ tay chấn động, liền đưa bóng dẫn hướng không trung. Sau một khắc, nhanh chóng địa nhảy lên vung đập. Tại cầu còn đang lên cao giai đoạn thời điểm, liền là khắc đánh ra. Phanh, thật nhanh, kém chút nhìn ngây người. Sanada Jinichiro lấy làm kinh hãi. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Dưới thân thể ý thức bắt đầu vị trí chạy. Đây là lâu dài tranh tài tích lũy được thân thể bản năng. Cũng chính là phần này bản năng. Để hắn miễn ở ăn một phát ấy cầu. Các loại ý thức được lúc. Thân thể đã tự hành đưa bóng đánh trở về. Bắp thịt ký ức sao? Ryuji Omagari sắc mặt bình tĩnh. Đối mặt đánh trả, hắn không nhanh không chậm địa rời bước. Dùng tay trái trở tay tiến công. Có thể nhìn ra ngươi là tên kinh nghiệm phong phú tuyển thủ. Bất quá, loại trình độ này lập tức liền sẽ theo không kịp ta tiết tấu. 390 vừa mới nói xong. Cầu nhanh đột nhiên tăng tốc. Chắc lần này một nửa kích, để cầu đánh về phía góc đối tuyến. Sanada Jinichiro nội tâm nghiêm nghị, tính cân đối thật mạnh, so với Tiêu Dạ cũng không hề yếu. Khó trách có thể dùng loại này kỳ quái phương thức nắm vợt. Người bình thường rất khó giống Ryuji Omagari như thế đồng thời điều khiển hai chi vợt tennis. Tay trái tay phải tính cân đối không đủ, hoán đổi sẽ có chi độn phản ứng. Nói ngắn gọn, đại não không kịp phản ứng, nhưng rất hiển nhiên, cao trung đội no, 6 cũng không phải là nhặt được huy chương. Hắn thực lực tại phần này tay trái tay phải tính cân đối đã có chỗ thể hiện. Mà đúng lúc này, Akusu Jin lại chủ động hướng lên lưới tới gần, cầu bay về phía hắn chỗ khu phòng thủ. Ở tại vừa qua khỏi lưới, còn chưa rơi địa chi lúc, vợt tennis liền sớm một bước chặn đường, đồng dạng một nửa kích động tác. Lại cái vật tựa như đáy biển mò kim, gần hồ rơi địa bóng tennis, cưỡng ép hút, thiếu xem thường người, học sinh cấp 3, giận quát một tiếng, Akusu Jin toàn lực vung xuống cái vỗ này. Lập tức, bóng tennis trên không trung đi u hình quỹ tích, ngắm thẳng đáy tuyến, thấy cảnh này, Ryuji Omagari nhịn không được sắc mặt khẽ giật mình, thân thể của người này tố chất thật mạnh. So bên cạnh vị kia càng thêm ưu tú. Chấm ngoặc kép, tính dẻo dai, lực bộc phát, tính cân đối các loại. Ưu tú tố chất thân thể, để đối phương có thể đánh cho tùy tâm sở dục. Ý niệm tới đây, Ryuji Omagari thoáng thu hồi một điểm lòng khinh thị. Hắn khóa chặt tiếp bóng quỹ tích, sớm dự phán tốt điểm rơi. Cùng sử dụng nhanh chóng giao nhau bước di động. Phịch một tiếng nhẹ vang lên. Bóng tennis tinh chuẩn không sai địa đặt ở đáy tuyến phía trên. Sau một khắc, Ryuji Omagari nắm lấy cơ hội. Lập tức vung đập đánh trả. Nhưng mà, quả bóng này đàn hồi góc độ lại ra ngoài ý định. Loại này đại góc độ drive cầu. Cầu sẽ hướng người phần eo vị trí bắn ngược. Nhưng Akusu Jin quả bóng này lại trực tiếp từ Ryuji Omagari trước mặt bay qua. Không phải U hình, là S hình. Toàn bộ cầu quỹ tích vận hành, nhìn tựa như là một cái đặt ngang ép. Trong sân người cố gắng không có trước tiên nhìn ra, nhưng sân bóng hai cánh vị trí người quan chiến, lại một chút phát hiện ảo diệu bên trong. Thì ra là thế, lợi dụng đặc thù lượn vòng, để cầu tại sau khi rơi xuống đất, phóng tới nhận banh người bộ mặt. Loại tình huống này, người bình thường xúc không kịp đề phòng khẳng định tiếp không đến. Cầu đánh về phía bộ mặt, người phản ứng đầu tiên là né tránh, nhắm mắt, lại loại kia vị trí, muốn dùng vợt tennis đánh trả. Độ khó rất lớn, là về cầu tư thế bên trên vấn đề, cần đem cánh tay nâng lên, đem vợt tennis ngăn ở bộ mặt phía trước vị trí. Siêu, bóng tennis từ Ryuji Omagari đỉnh đầu xuyên qua, một mực xa xa rơi xuống thính phòng hậu phương. Ngạch, chấm ngoặc kép, Ryuji Omagari ngẩn ngơ, chủ quan, chỉ nghe Akusu Jin lạnh hừ một tiếng. Nói, ngoài miệng nói dễ nghe, kết quả chỉ là điểm ấy tiêu chuẩn, thật là khiến người ta bật cười. Đây thật là, bị trào phúng, Ryuji Omagari lắc đầu, lại nhìn không ra sinh khí, chọc giận biểu lộ, giống hắn loại này tuyển thủ, thân kinh bách chiến, cái gì rác rưởi lời nói chưa từng nghe qua, sẽ không dễ dàng bị người kích động cảm xúc, hắn cũng lười cãi nhau. Không nói một lời đi đến cùng tiến vị trí trung tâm. Phát động thứ hai cầu. Phanh. Một tiếng vang trầm. Cầu bắn nhanh ra như điện. Tốc độ so trước đó lại phải nhanh bên trên một tia. Càng đánh càng nhanh loại hình. Chưa nóng sao? Sanada Jinichiro ánh mắt ngưng tụ. Lập tức phát hiện phần này dị thường. Cái này không thể được. Nếu thật là loại này tuyển thủ. Chậm rãi đánh. Sẽ để cho hắn trở nên càng ngày càng khó đối phó. Làm không tốt về sau hai đánh một đều không nhất định có thể đánh thắng. Ý niệm tới đây, hắn thu liễm tinh thần, tăng lên lực chú ý. Trong khoảnh khắc, từng sợi hắc khí từ nó phía sau tràn ra. Phảng phất là long xà bay múa. Lượn lờ quanh thân, Kokusoku no Aura, bóng tennis đi vào trước người. Sau khi hạ xuống bắn ngược. Sanada Jinichiro không nói hai lời, quát nhẹ âm thanh bên trong, ra sức vung đập, toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào. Oanh, bắp thịt thật không tệ, bất quá, còn so ra kém ta, có thể đón đỡ. Ryuji Omagari trong chớp mắt thấy rõ quả bóng này uy lực, có được cực kỳ xuất sắc cầu cảm giác hắn, có thể tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt làm ra tinh chuẩn phán đoán. Giờ phút này, hắn một cái đi nhanh, cơ hồ cùng cầu đồng thời đi vào điểm rơi chỗ, hơi thêm chút hỏa hầu a. Bên trong nghĩ thầm, hắn tinh, khí, thần, kỹ, lực kéo lên đến hoàn mỹ trạng thái. Gặp đây, sơ trung đại biểu đội đám người cùng nhau biến sắc, chẳng lẽ nói, distraction, super hitting point, nhưng mà, hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Nhanh đến 90% trở lên người quan chiến. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một điểm vợt tennis quỹ tích. Ryuji Omagari vung đập, lấy super hitting point kích đánh tennis. Nhưng mà, cái vỗ này vung không? Cầu trong nháy mắt biến mất. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Chỉ gặp một vệt kim quang từ học sinh cấp 3 nửa tràng bắn ra. Rơi về phía Sanada Jinichiro bên chân. Siêu. Bên tai truyền đến tiếng thét, Sanada Jinichiro sắc mặt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không cách nào tin. Một viên bóng tennis, vừa rồi hắn đánh tới cái kia một viên, giờ phút này chính lăn đến phía sau hắn. Không có khả năng, lúc nào, là ai? Hắn ánh mắt nhất truyền, đột nhiên nhìn về phía Suji Tanegashima, chỉ thấy đối phương chẳng biết lúc nào, đã đứng lên, thật sự là không có ý tứ. Cầu vừa vặn bay đến nơi này của ta, tự động liền dùng trở về, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.